Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4082, thông gia, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giống thanh xương kiếm loại này trấn tộc chí bảo tại Thanh Thủy Thành Thanh gia bên trong còn có mấy món, nhưng cũng không sánh nổi thanh xương kiếm như vậy nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh gia bị diệt về sau, cũng chỉ có thanh xương kiếm bị Linh La mang đi, còn lại bảo vật bây giờ cũng không biết rơi vào tay người nào. Hảo kiếm a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch yêu thích không buông tay vuốt ve thanh xương kiếm, bất quá Lâm Bạch nhìn ra được thanh kiếm này hẳn là một nữ tử bội kiếm mới đúng, đến không quá thích hợp nam kiếm tu sử dụng. Bất quá Lâm Bạch trong tay bây giờ cũng không có mặt khác bảo kiếm có thể so sánh qua được thanh xương kiếm, cũng đành phải tạm thời dùng đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc không biết yêu kiếm rơi vào người nào chi thủ rồi. Nhìn xem thanh xương kiếm, Lâm Bạch không khỏi nhớ tới yêu kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Lâm Bạch trong hôn mê bị người từ tiên thi giang vớt lên về sau, yêu kiếm tính cả túi chữ vật đều bị người lấy đi, đến nay đều đi hướng không rõ. Chờ làm tốt trong Tràm Sơn Thành sự tình về sau, phải nắm chắc thời gian đi tìm về yêu kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không mà nói, ma giới lớn như vậy, đánh rơi càng lâu, chỉ sợ cũng càng khó tìm về rồi. Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, ở trong Tràm Sơn Thành đem Tôn Giao sự tình giải quyết tốt sau đó, liền sẽ trở về Tiên Thi Giang, căn cứ trong đầu của mình mơ hồ ký ức đi tìm cái kia một đám đã từng mò lên chính mình, thu hồi yêu kiếm cùng túi chữ vật đám kia vớt thi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ ra ngoài tìm hiểu tin tức Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi, liền cầm thanh xương kiếm đi vào trong sân luyện kiếm. Vừa vặn luyện kiếm không chỉ có thể cho Lâm Bạch nắm giữ thanh xương kiếm, càng là có thể làm cho Lâm Bạch tăng tốc quen thuộc chính mình tân sinh hai tay hai chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày liền qua. Chu Hỷ tại Tràm Sơn Thành bên trong bận bịu bên ngoài tìm hiểu tin tức lại không thu hoạch được gì, Tôn gia những ngày này đều bề bộn nhiều việc đối phó Tuyên Châu Lang Thành võ giả, căn bản không có hắn hành động, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tôn Giao tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến sau 7 ngày, Lâm Bạch ở trong viện luyện kiếm, Chu Hỷ gấp gáp bận bịu hoàng đẩy cửa tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vội vàng thu hồi kiếm thế, nhìn xem Chu Hỷ mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch bộ dáng, liền cảm giác được việc lớn không tốt. Không nên gấp, từ từ nói. Chu Hỷ chắp tay thi lễ, thở dốc một hơi, đem chính mình dò thăm tin tức cáo chi Lâm Bạch. Chủ tử, ta biết vì cái gì Tôn Giao có thể bang chủ con đổi lại một viên vạn khí từ liên tử rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm Sơn Thành đem Tôn Giao gà cho Hồng Khâu Thành đại công tử Đỗ Thu, coi đây là chủ tử đổi lại một viên vạn khí từ liên tử. Lâm Bạch nhíu mày, mặc dù đã sớm đoán được Tôn Giao tất nhiên là cùng Tôn gia làm mặt khác giao dịch, nhưng Lâm Bạch lại là không nghĩ tới Tôn Giao lại muốn gà cho những người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ nhìn thấy Lâm Bạch bất vi sở động, lập tức còn nói thêm. Chủ tử, nếu là Tôn Giao cô nương gả cho Hồng Khâu Thành Đỗ Thu tất nhiên sống không bằng chết a, Lâm Bạch hỏi. Vì sao? gocchuyenaudio.com. Nghe lên Hồng Khâu Thành đại công tử địa vị không thấp, nàng gả cho Đỗ Thu chỉ ít so đi theo Thanh La cái này vong quốc chi quân muốn tốt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ vội vàng nói. Chủ tử có chỗ không biết, Hồng Khâu Thành chính là lấy ra thịt làm ăn làm chủ thành trì, thường nói Hồng Khâu nội thành vô lương người, mà cái kia Đỗ Thu ở trên Liêm Châu đại địa càng là xú danh chiêu lấy, người này tu hành không hơn trăm năm, cũng đã cưới quá ngàn vị nữ tử. Mỗi một cái gả cho Đỗ Thu nữ tử, đều không ngoại lệ đều là bị Đỗ Thu chơi chán sau đó, ném vào thanh lâu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện nay toàn bộ Liêm Châu đại địa bên trên gia tộc một khi nghe thấy Đỗ Thu đến đây thành trì dung ngoạn, đều sẽ đem nhà mình cô nương hào hào giấu đi, để tránh bị Đỗ Thu trông thấy, lòng sinh tâm làm loạn a, Lâm Bạch sắc mặt giận dữ. Nếu biết Đỗ Thu như lang như hổ, vì sao Trảm Sơn Thành sẽ còn làm ra loại này quyết định? Trảm Sơn Thành chủ không phải muốn đem Tôn Giao hướng trong hố lửa đẩy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ thấp giọng nói ra. Hiện nay trong Tràm Sơn Thành đều đang đồn ngửi, nghe nói là Tràm Sơn Thành vì làm dịu bây giờ Tuyên Châu Lang Thành từng bước ép sát thế cục, lấy Tôn Giao gả cho Đỗ Thu làm đại giá, xin mời Hồng Khâu Thành cường giả xuất thủ vì Tràm Sơn Thành thủ hộ Đông Nam bốn chấn. Lâm Bạch hỏi, xin mời Hồng Khâu Thành xuất thủ, chẳng lẽ Tuyên Châu đột kích Hồng Khâu Thành không có đối thủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch biết rõ lần này Tuyên Châu xâm lấn chính là chấn đối chấn, thành đối thành. Cửu giả chấn có Vân Hạc chấn xem như đối thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Trảm Sơn Thành có Tuyên Châu Lang Thành xem như đối thủ. Thanh Thủy Thành có Tuyên Châu Bảo Châu Thành xem như đối thủ. anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Hồng Khâu Thành thế mà tại lúc này còn cố ý lực phân ra cường giả gấp rút tiếp viện Trảm Sơn Thành. Chu Hỉ cười khổ nói, Hồng Khâu Thành nguyên vốn cũng không có cái gì chân quý tài nguyên tu luyện, Hồng Khâu Thành có thể ở trên Liêm Châu đại địa đặt chân, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn am hiểu nhất bồi dưỡng nữ nhân, bồi dưỡng ra được nữ nhân đưa đến các đại cường giả trong phủ để, dùng cái này tạo dựng một mảnh khổng lồ nhân tế lưới, có thể đặt chân. Anh nợ em một câu yêu thương, không có cái gì tài nguyên tu luyện tự nhiên không người nào nguyện ý đi tranh đoạt. Huống hồ Hồng Khâu nội thành nữ nhân, chỉ cần ngươi đưa tiền, liền căn bản không cần đi đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe nói lần này Tuyên Châu xâm lấn, Hồng Khâu Thành cũng có đối địch thành trì, chỉ bất quá Tuyên Châu võ giả đến Hồng Khâu Thành bên ngoài thời điểm, Hồng Khâu Thành liền mở cửa thành ra, nghênh đón Tuyên Châu võ giả vào thành, đồng thời lấy mỹ nhân tuyệt sắc ngày đêm phụng dưỡng, những cái kia Tuyên Châu võ giả đã sớm tại Ôn Nhu Hương bên trong san bằng kiên quyết, lại không có nửa điểm kiên cường. Cho nên Hồng Khâu Thành mới có dư lực có thể trợ giúp những thành trì khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nguyên lai là dạng này. Chu Hỉ do dự hồi lâu, mở miệng hỏi, gocchuyenaudio.com, bây giờ trong Trảm Sơn Thành Tôn gia đã thả ra tin tức 3 ngày sau Hồng Khâu Thành đại công tử Đỗ Thu liền sẽ mang theo rước dâu đội ngũ vào thành, đem Tôn Giao gả cho Đỗ Thu sau đó, đồng thời sẽ tuyên bố Hồng Khâu Thành cùng Trảm Sơn Thành chính thức liên thủ, đồng thời Tôn gia gióng trống khua chiêng tại chủ bị chuyện này, huyên náo toàn thành đều biết, cố ý đập núi chấn hổ, chấn nhiếp Tuyên Châu lang thành a, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử trước tạm bất luận Liêm Châu cùng Tuyên Châu chiến sự, liền vẻn vẹn nói Tôn Giao gả cho Đỗ Thu, không thể nghi ngờ là tại chính mình nhảy vào hố lửa a. Nghe Chu Hỉ lời nói, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm trong sân đi qua đi lại tự hỏi trong đó lợi và hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ đợi một chút, Chu Hỉ cũng không thấy Lâm Bạch đáp lời, liền lại hỏi. Chủ tử chúng ta là muốn cứu Tôn Giao cô nương. Vẫn là, đi thẳng một mạch, Lâm Bạch thân hình dừng lại, ngữ khí trầm trọng mà nói. Chúng ta có thể ở trong Trảm Sơn Thành đặt chân, may mắn mà có trợ giúp của nàng, nếu không có nàng, ta cũng không chiếm được vạn khí từ liên tử, bây giờ ta biết nàng muốn nhảy vào hố lửa ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, Chu Hỉ lo lắng hỏi, thế nhưng là chủ tử chúng ta liền hai người, Tôn gia cao thủ như mây, huống hồ Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ tất nhiên cũng là cường giả tề tụ, hai người chúng ta như thế nào mới có thể cứu ra Tôn Giao a, Tôn Giao là nhất định phải cứu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nhưng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ ta cũng không chỉ là hai người chúng ta không thích trông thấy trận này thông gia thành công. Có người có thể so với chúng ta gấp hơn, anh nợ em một câu yêu thương, Chu Hỉ trầm tư một chút nói ra, Tuyên Châu lang thành, Lâm Bạch khẽ cười nói. Không sai, Tuyên Châu lang thành tất nhiên giờ phút này so với chúng ta càng gấp gáp, một khi Trảm Sơn Thành cùng Hồng Khâu Thành liên thủ, vậy thì đồng nghĩa với Tuyên Châu lang thành muốn cùng Liêm Châu đại địa bên trên hai đại thành trì giao thủ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy chúng ta, muốn cùng Tuyên Châu lang thành liên thủ. Chu Hỉ đôi mắt trầm xuống, trong lòng có chút không muốn, cuối cùng Tuyên Châu võ giả vừa mới diệt cửu giả trấn Chu gia, Chu Hỉ đối Tuyên Châu võ giả cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Không thể nói là liên thủ, chỉ bất quá theo như nhu cầu mà thôi. Lâm Bạch âm trầm nói, nghĩ biện pháp liên hệ đến Trảm Sơn Thành phó thành chủ Đậu Thư cùng hắn ước định một cái thời gian, ta muốn cùng hắn đụng chút mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đậu Thư, Chu Hỉ sắc mặt giật mình, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.